FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, chết đi. Cuối cùng y nguyên đứng vững bên thắng là sắc dục chi capella. Cứ việc Ensa lợi dụng kinh thế hãi tục ngôn ngữ đánh nàng một cái trở tay không kịp. Nhưng là đại tội ti giáo chung quy là đại tội ti giáo. Dù là Capella là mấy tên đại tội ti giáo bên trong yếu nhất. Nhất không am hiểu chính diện tác chiến một cái. Nhưng là tại ma nữ thừa số tăng thêm dưới. Thân thể của nàng tố chất viễn siêu thường nhân. Lại tăng thêm mỗi lần thụ thương phun ra ra máu rồng lại sẽ đối với Ensa tạo thành càng nhiều kém. Theo tổn thương, đơn giản tới nói, Capella tựa như là cao công cao mẫn đồng thời còn tự mang phản tổn thương giáp thích khách. Ensa dù là đồng dạng có được vampire huyết mạch, sức hồi phục cùng tốc độ viễn siêu thường nhân cũng không phải là đối thủ của nàng. Capella trực tiếp lợi dụng Ensa bởi vì máu rồng ăn mòn sinh ra đau đớn thời gian một điểm nho nhỏ. Chỉ độn, bàn tay đẩy ra loan đao của nàng. Một cái tay khác chỉ thủ đánh gãy nàng gân tay. Sau đó lợi dụng Ensa bởi vì đau đớn. Động tác vặn vẹo biến hình thời khắc. Trực tiếp đụng vào nàng trong ngực. Một chỉ thủ đâm xuyên nàng bụng dưới. Sau đó hung hăng hướng lên kéo một phát. Tiếp lấy thuận thế một cái xoay người. Lăng lệ bên cạnh đá xoáy đem Ensa đá tiến vào suối phun bên trong. Ensa như là một bãi bùn nhão đổ vào suối phun pho tượng hài cốt bên trong. Ra sân thời gian yêu nhã cùng xinh đẹp đã sớm biến mất không còn tăm tích. Màu đen váy liền áo rách tung tóe, mảng lớn da thịt tiết trắng bị máu rồng ăn mòn biến thành đáng sợ cháy đen sắc. Nghiêm trọng nhất lại là từ bụng nhỏ đến đầu vai đạo hoa ngân kia. Từ bóng loáng bằng phẳng bụng dưới một mực kéo dài đến mượt mà vai trái. Thậm chí ngay cả ngực trái cực lớn mỡ khối đều bị hoạch rơi mất một bộ phận. Đạo này vết cắt cơ hồ đưa nàng cả người một phân thành hai. Cơ bắp, mô liên kết hướng ra phía ngoài đảo. Máu tươi ồ ồ hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Thậm chí có thể xuyên thấu qua vết thương nhìn thấy Ensa trong cơ thể bình bình khiêu động trái tim. Cùng cái khác tạng khí. Capella đối với Ensa hận ý có thể thấy được lốm đốm. Vạn hạnh Capella chỉ thủ chiều dài không đủ. Lại tăng thêm Ensa dưới ý thức về phía sau vặn eo. Chỉ thủ chỉ đâm đi vào một phần hai không đến. Mặc dù vết thương xem ra rất nghiêm trọng. Tốt xấu không có thương tổn đến trong cơ thể tạng khí. Tăng thêm Ensa tự thân vampire huyết thống cường đại sinh mệnh lực. Cứu giúp một chút còn có thể sống sót. Đương nhiên cái tiền đề này là xây dựng ở Capella không bổ đao tình huống. Bất quá hiển nhiên. Rất thù hận của nàng Capella không chỉ có muốn đuổi tận giết tuyệt. Càng là muốn tại nàng trước khi chết hung hăng tra tấn nàng một phen. Ngay tại Capella hướng về không thể động đậy Ensa mở ra bộ pháp thời điểm. Mấy đạo băng chùy bắn tới. Capella vung tay lên. Lập tức đem băng chùy đánh rơi. Emilia cũng đã ngăn ở Ensa phía trước. Ta tưởng là ai? Nguyên lai ngươi cái này bình hoa còn không có đào tẩu a tương đương vừa vạn. Nhìn ta đánh gãy tay chân của ngươi gân. Lại đem ngươi bán được kỹ nữ trong quán đi. Vương tuyển người một trong lại thành thấp hèn nữ chi nữ. Chắc hẳn toàn bộ Lagnisa nhất định sẽ cảm giác được rất quang vinh đi. Ha ha ha. Capella cười ha hả. Đối với nàng mà nói có thể trả thù Dragon Kingdom Lagnisa. Để rất mất thể diện. Chính là lớn nhất vui vẻ. Về phần Emilia phản kháng, Capella một tơ một hào đều không có để ở trong mắt. Đối mặt Capella vũ nhục, Emilia cắn chặt môi không nói một lời. Tay nhỏ càng không ngừng huy động, bắn ra từng đạo băng chùy, tảng băng, chỉ là hoàn toàn làm vô dụng công. Nàng phát xạ băng chùy, tảng băng bị Capella thoải mái mà tiện tay đánh rơi. Đại tiểu thư. Người không phải là đối thủ của nàng. Mau trốn. Ensa dáng chống đỡ lấy đau xót. La lớn. Không muốn. Emilia lại một mặt quật cường ngăn ở Ensa trước mặt. Một bước không lùi. Ensa sững sờ. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Chủ nhân quả nhiên không có nói sai. Người thật đúng là cái lạn người tốt. Emilia trở về nàng một cái mỉm cười. Đây là ta duy nhất ưu điểm. Rõ ràng tại song song trong vũ trụ, Ensa mấy lần sát hại Emilia. Nhưng mà thế giới này, Emilia lại đứng ra, giống như châu chấu đá xe đứng ở trước mặt của nàng. Cái gọi là vận mệnh chính là kỳ diệu như vậy. Bị không để ý tới Capella đương nhiên tương đương khó chịu. Hai người các ngươi làm cái quỷ gì? Ở trước mặt ta diễn khổ tình hí. Lão nương liền thành toàn các ngươi. Capella trong mắt lóe lên một tia dữ tợn hung quang. Mũi chân một điểm, toàn bộ hóa thành một đạo thiểm điện hướng về Emilia điện xạ mà đi. Đồng thời bên trong miệng lớn tiếng kêu. Hai người các ngươi hôm nay đừng mong thoát đi một ai. Cẩn thận, không thể động đậy. Ensa chỉ có thể lớn tiếng nhắc nhở. Emilia vội vàng hướng chuẩn Capella bắn ra mấy cây băng chùy. Đồng thời ở trước mặt mình đứng lên một đạo tường băng. Dù chỉ là ngăn cản nàng một chút cũng tốt. Capella cười nhạo một tiếng. Tốc độ không giảm, chỉ là mấy cái nhẹ nhõm thông thuận hình rắn cơ động liền dễ dàng né tránh băng chùy. Tiếp lấy một cái biến hướng trực tiếp đường vòng Emilia bên cạnh. Chỉ thấy nàng đem cầm chỉ thủ bàn tay về phía sau co rụt lại. Giống như kéo căng dây cung. Sau đó hung hăng hướng về phía trước một đâm. Dưới ánh mặt trời phản xạ lạnh lẽo hàn mang chỉ thủ lao thẳng tới Emilia trắng nõn non mịn cái cổ. Mà đi, Capella tốc độ thật sự là quá nhanh. Nếu như Pách ở bên người Emilia chuyên chú phòng ngự có lẽ còn có thể phòng ngự xuống tới. Đáng tiếc hiện tại chỉ có Emilia một người. Đợi đến nàng lấy lại tinh thần. Chỉ thủ cách nàng cái cổ chỉ kém mảy may. Tinh linh, chính là tinh linh thuật sĩ ưu điểm cùng nhược điểm. Có tinh linh ở đây. Tinh linh thuật sĩ hoàn toàn có thể làm được hai đánh một. Đồng dạng tinh linh bởi vì đủ loại nguyên nhân không ở tại chỗ. Tinh linh thuật sĩ uy hiếp liền giảm mạnh. Thậm chí còn không bằng một cái bình thường ma pháp sư. Mắt thấy chỉ thủ sắp đâm xuyên Emilia cái cổ. Hừ, người thật to gan. Dám tại thiếp thân địa bàn làm can. Nương theo lấy một cái tràn ngập cao ngạo hừ lạnh. Emilia trước mặt lập tức nhiều hơn một mặt màu tím ma pháp thuẫn đưa nàng cùng Capella cách rời đi. Keng. Chỉ thủ đụng vào ma pháp thuẫn bên trên lập tức phát ra một trận chói tai tiếng kim loại va chạm. Đầu dao tiếp xúc đến ma pháp thuẫn bộ vị một trận gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán ra tới. Nhưng mà Capella tình thế bắt buộc một kích lại chưa thể xuyên thủng mặt này xem ra chỉ có một lớp. Mỏng manh chết đi pháp thuẫn. Hỗn đàn. Capella cắn răng nghiến lợi mắng một câu. Lập tức không chút do dự phi thân lui lại. Nhưng mà nàng chưa kịp đem tốc độ nhấc lên. Mới khó khăn lắm bước ra nửa bước. Một trận bạch quang lập tức bao phủ nàng. Capella lập tức cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Nàng thế mà trực tiếp bị người truyền tống đến giữa không trung. Đã mất đi phát lực điểm. Nàng liền xem như có lại nhanh tốc độ cũng không thi triển ra được. Nàng vội vàng muốn biến thành phi trùng đào tẩu. Lại kinh ngạc phát hiện. Nàng không khí bốn phía phảng phất biến thành giống như hòn đá cứng rắn. Đưa nàng cả người hoàn toàn khóa tại giữa không trung. Chết đi, cái kia cao ngạo giọng nữ mở miệng lần nữa. Một giây sau một đạo mập mạp màu tím cột sáng từ dinh thự phía trên nổi lên thạch điêu bên trên. Phun ra, màu tím cột sáng nối liền trời đất. Thuần túy ma lực đem ven đường những nơi đi qua đụng phải hết thảy đều biến thành cho bụi. Sắc dục chi Capella liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền hôi phi yên diệt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.